Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 865, âm mưu. Đầu chó khóe miệng nhuộm huyết, mang theo mỉm cười, sau lưng tàn nhang muội thi thể không đầu mềm mềm đổ xuống. Truyền đến không lớn không nhỏ ngột ngạt âm thanh, đầu trâu gật đầu tán thán nói, rất tốt. Dạng này ngươi rất đáng sợ, rất có uy nghiêm, đầu chó mừng rỡ, nhưng mà, những người khác lại là bị sợ choáng váng, sắc mặt trắng bệch, hồn bất phụ thể, dù Thiệu Lâm cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp, vội vàng móc ra hai khối huyết hồng sắc ngọc thạch, nói ra, hai vị đại nhân, đây là tiểu nhân chân tàng long huyết thạch, tính chất vô cùng tốt. Là tiểu nhân trên thân có giá trị nhất bảo bối. Hiện tại tặng cho hai vị đại nhân. Đầu trâu cùng đầu chó liếc nhau. Cuối cùng ánh mắt rơi vào hòn đá kia trên thân. Đều là cười gật đầu. Tiếp nhận long huyết thạch. Tiểu tử ngươi nhận lầm thái độ thành khẩn. Coi như không tệ. Chúng ta liền không giết ngươi. Đa tạ đại nhân. Dù Thiệu Lâm thở dài một hơi. Cái này hỗn đản. Còn lại ba vị đồng môn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy xem thường cùng phẫn nộ, hận không thể đem Du Thiệu Lâm chém thành muôn mảnh. Lúc này lại nghĩ tới Dương Nhạc, ba người rất cảm thấy hối hận cùng tự trách. Dương Nhạc đã sớm đoán được sự tình kết quả, xem thường, đáng chết, tổng sẽ chết. Lăng Nhược Nhược nói ra, ta tựa hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc. Có hai cỗ, Du Thiệu Lâm chú ý tới bên này, trầm ngâm một lát, chỉ vào Dương Nhạc trầm giọng nói ra. Đại nhân, bọn hắn cũng tham dự vừa rồi sự kiện bày mưu tính kế. Dương Nhạc sững sờ, chợt lắc đầu cười lạnh, tuyệt không nói chuyện, Lăng Nhược Nhược lực chú ý tại khác địa phương. Căn bản là không có chú ý tới cái nào đó thằng hề ngay tại hãm hại bọn hắn. Tiểu Bạch vẫn tại trong ngủ say, tựa hồ cảm thấy có chút không thoải mái, trở mình, đổi một tư thế, hai vị đại nhân, đừng nghe hắn nói mò, hắn mới là chủ mưu, chúng ta, Du Thiệu Lâm ba cái đồng môn muốn cãi lại, ai ngờ đầu chó cùng đầu trâu căn bản không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp phong bế miệng của bọn hắn, trói buộc bọn hắn hành động. Đem bọn hắn mang theo ra ngoài. Chân chính tình huống, bọn hắn như thế nào lại nhìn không ra. Bất quá, Du Thiệu Lâm tiểu tử này biết làm người, bọn hắn cũng không để ý để hắn sống lâu một hồi. Về phần hắn, khai ra, ba người kia, bọn hắn tạm thời không thể động. Du Thiệu Lâm cũng bị cùng nhau mang đi. Quay đầu nhìn xem trong lao ngục Dương Nhạc, hỏi, đại nhân, bọn hắn. Đầu chó nhe răng trợn mắt, diện mục dữ tợn, hung ác nói, muốn sống lâu một chút cũng đừng lắm miệng. Du Thiệu Lâm bị giật nảy mình, đầu chó thỏa mãn gật gật đầu. Cùng lúc đó, Lăng Vũ cùng Tô Uyển Uyển đã xâm nhập khu vực trung tâm. Nghênh đón bọn hắn chính là một đám trụ phỉ cùng bọn hắn tinh lương vũ khí trang bị. Ầm ầm, hỏa lực oanh minh, lôi quang lấp lóe. Cuồng bạo năng lượng khuấy động sôi trào, đem Tô Uyển Uyển cùng Lăng Vũ bao phủ trong đó. Sau một khắc, kiếm khí gào thét, hóa thành mưa gió, trút xuống tứ ngược, ngập trời biển lửa bị xé mở một cái to lớn lỗ hồng. Tô Uyển Uyển đem thánh ma huyết mạch hoàn toàn kích phát. Trong mắt là huyết khí, là sát ý, khí thế dọa người. Lăng Vũ từ phía sau nàng xuất hiện, quanh thân kim quang tràn ngập, tóc vàng khinh vũ, tay áo tung bay, một bước một nhóm, như nhàn nhã đi dạo, kim quang hóa thành sợi tơ, bay xuống, xuyên qua ở trong hư không, giết bọn hắn, trụ phỉ nhóm gầm thét, vũ khí trong tay bắt đầu gào thét, như là từng đầu đến từ viễn cổ đáng sợ hung thú. Chấn nhiếp lòng người, đúng lúc này, kim sắc sợi tơ bỗng nhiên xuất hiện tại chung quanh bọn họ. Bọn hắn còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. chỉ cảm thấy đầu mát lạnh, ngay sau đó là đã mất đi tất cả ý thức, ngã xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Đại điện bên trong, lấy Bá Thiên Quân cầm đầu cao tầng thông qua Trung ương Đại Bình Phong. Nhìn xem chuyện xảy ra bên ngoài, thần sắc trong lúc khiếp sợ lộ ra ngưng trọng. Trên màn hình, kim sắc sợi tơ như là lưỡi hái của tử thần, trong nháy mắt quán xuyên sở hữu người binh sĩ đầu. Cường địch, Bá Thiên Quân nói, nhất là cái kia tóc vàng nam hài. Hắn thật là một đứa bé à? Vẫn là cái nào đó lão quái vật? Tinh Minh Tông có chiến lược như vậy, ta vì sao lại không biết? Lão Cẩu cùng Lão Ngưu xuất hiện. Có người kêu lên, trên màn hình, Cẩu đầu nhân cùng Ngưu đầu nhân mang theo Du Thiệu Lâm chờ 4 cái tù binh xuất hiện. Làm sao thiếu một cái? Có người kinh ngạc, nhưng không có quá mức để ý. Tốt, chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Bá Thiên Quân phất tay, đám người nháy mắt tán đi. Đại điện bên trong chỉ còn lại hắn một người. Bá Thiên Quân mí mắt phải nhảy lên, nhíu mày nói ra, ta có loại dự cảm không tốt, mà thôi, để phòng vạn nhất, ta trước đem ngươi phong ấn giải khai một nửa. Nói, hắn hướng xuống đất nhấn một cái, dưới lòng bàn tay chảy ra huyết dịch lưu động, một viên ký hiệu ngay tại dần dần hình thành, một cỗ khí tức kinh khủng toát ra, cả tòa đại điện đều run rẩy một cái. Lúc này, Bá Thiên Quân đã là đầu đầy mồ hôi, sau khi đứng dậy phóng ra một bước, cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại phác họa ra một nửa kỳ quái ký hiệu. Tô Sư Tỷ thấy được Tô Uyển Uyển, trừ Du Thiệu Lâm bên ngoài, những người còn lại đều mừng rỡ như điên, tựa như thấy được hy vọng. Du Kỳ không thích Tô Uyển Uyển, cho nên Du Thiệu Lâm cũng không thích. Nhưng nàng là mình bây giờ hy vọng duy nhất. Du Thiệu Lâm không thể không cài bộ dáng. Còn lại ba người rất là khinh thường, nhưng chưa hề nói thứ gì. Du Thiệu Lâm truyền âm uy hiếp bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện không đúng. Trừ Tô Uyển Uyển, liền chỉ còn lại một cái bọn hắn không quen biết xinh đẹp tiểu hài. Những người khác đâu? Du Thiệu Lâm hỏi. Tô Uyển Uyển lắc đầu. Chỉ chúng ta hai cái. Du Thiệu Lâm mặt xám như tro, ánh mắt bên trong mang theo chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói, cũng không đủ lực lượng, cũng đừng xuất hiện, để chúng ta có hy vọng về sau lại tuyệt vọng. Ngươi rất đáng hận. Tô Uyển Uyển nhíu mày, không nói gì. Ba người khác cũng cúi đầu, nhưng Ngưu đầu nhân đột nhiên nói ra một câu, để bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt tỏa sáng, bọn hắn có thể mang đi các ngươi. Đầu chó trực tiếp đem 4 người đẩy quá khứ, nói, trả lại cho các ngươi. Các ngươi đi thôi. Du Thiệu Lâm cuồng hỉ sau khi là chấn kinh, lúc này mới chú ý tới. Tô Uyển Uyển cùng cái kia tóc vàng nam hài, rõ ràng chỉ có 2 người, lại xông qua nơi này, lại nhìn chung quanh, một vùng phế tích. Khắp nơi đều là trụ phỉ thi thể, chỉ dựa vào 2 lực lượng cá nhân, liền làm được những này, bọn hắn là mạnh cỡ nào. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một điểm nữa, lập tức dùng mình, trụ phỉ như thế mang thù quần thể, làm sao có thể đơn giản như vậy liền bỏ qua bọn hắn. Quả nhiên, hắn lúc này cảm thấy thân thể có chút không đúng. Chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng muốn cưỡng ép xé rách thân thể của mình xông ra. Du Thiệu Lâm kinh hãi, ý thức được đây là cái âm mưu. Có người lặng yên không một tiếng động tại trong cơ thể của bọn họ gieo xuống trận pháp, muốn đem bọn hắn xem như bom, nổ chết Tô Uyển Uyển cùng cái kia tóc vàng nam hài. 4 nhân thể biểu đột nhiên tách ra ánh sáng chói mắt. Thân thể tại bành trướng, như là một cái sắp nổ tung khí cầu, một cỗ lực lượng kinh khủng sắp bộc phát, đầu trâu cùng đầu chó chẳng biết lúc nào thối lui về phía xa, ngóng nhìn phía trước, giống như cười mà không phải cười, trong mắt tràn đầy người thắng đắc ý. Oanh, đinh tai nhức óc, tiếng vang tựa như lôi đình xé rách trường không. Ánh lửa ngập trời, ngập trời trong ngọn lửa một đóa mây hình nấm bay lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,